Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã đồng hành ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 144. Lục Diệp đang ngồi uống rượu với Lý Bá Tiên. Theo lời Lục Diệp rủ rỉ, Lý Bá Tiên chậm rãi hiểu kế hoạch hồi tiên cốc tiếp theo. Thì ra là muốn vây giết yêu thú cấp bá chủ. Lý Bá Tiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trách không được, ta luôn cảm thấy bầu không khí trong cốc gần đây có chút kỳ quái. Dư đạo hữu cũng có tâm sự. Dư đạo hữu trong miệng hắn là Dư Đại Vi. Mấy ngày gần đây thường xuyên tìm Lý Bá Tiên để luận bàn kiếm thuật. Có thể nhìn ra, Dư Đại Vi rất có hảo cảm đối với Lý Bá Tiên. Nhưng vị tứ sư huynh này dường như không có quá nhiều tâm tư với người ta, chỉ đơn thuần coi nàng là một đạo hữu cùng chung chí hướng. Tiểu sư đệ, chuyện cơ mật đại sự này, trước khi tôn thượng chân chính tuyên bố, người không được lén thảo luận cùng với người khác biết chưa? Lý Bá Tiên dặn dò. Ta hiểu rồi, ta chỉ nói cho sư huynh biết. Khi trở về thật sự hành động, sư huynh à, huynh nhất định phải cẩn thận a. Lý Bá Tiên gật đầu. Ta sẽ chú ý. Sư đệ có biết bắt đầu khi nào thì hành động hay không? Chắc là khoảng mấy ngày sau. Nét mặt của Lục Diệp nghiêm túc. Ta đã nhận được tin tức. Ngày mai ra ngoài bày trận. Chờ khi trận pháp được bố trí thỏa đáng, có lẽ chính là ngày bắt đầu hành động. Sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận à, yêu thú cấp bá chủ. Thật đúng là không nghĩ tới sẽ có một ngày giao thủ với nó. Hắn trông qua không có chút khẩn trương nào, ngược lại có chút chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Lục Diệp đẩy cửa ra khỏi chỗ ở, đi thẳng về cửa hồ tiên cốc. Xa xa, liền nhìn thấy bên kia hơn 10 đạo thân ảnh đang chờ, người cầm đầu là Chu Vân Thiên. Lục Diệp tiến lên chào mọi người. Chu Vân Thiên gật đầu. Xuất phát. Nói như vậy rồi dẫn đầu đi trước, mọi người chăm chú theo sau. Trong hơn 10 người ngoại trừ Chu Vân Thiên, Tạ Vân Hàn cũng có mặt. Thực lực của những người còn lại đều không yếu, mỗi người đều trên cảnh giới tầng 7. Chủ yếu là phụ trách bảo hộ an toàn cho hai người Lục Diệp và Tạ Vân Hàn. Dù sao với tu vi của Lục Diệp, một tên cảnh giới tầng 4, Tạ Vân Hàn chỉ là một tên cảnh giới tầng 7, quả thật không tính là cao. Nếu thật sự gặp phải yêu thú cường đại gì, chưa hẳn có thể ngăn cản. Trận tu hai người bọn hắn có thể bố trí ra trận pháp đủ cường đại hay không là mấu chốt của hành động lần này. Thời điểm bọn hắn bày trận, đám người Chu Vân Thiên nhất định phải canh giữ ở gần đó. Một đường đi về phía trước, ven đường ngẫu nhiên có yêu thú lùi tới, cho dù mọi người cẩn thận từng ly từng tí như nào, cũng tránh không được một ít tranh đấu. Nhưng đội hình hơn 10 người, hơn nữa cảnh giới tầng 9 cũng có mấy người. Đoạn đường này đi cũng vô cùng an toàn, không có nguy hiểm. Thẳng đến một ngày sau, Chu Vân Thiên đang dẫn đường phía trước, dừng lại, lấy ra thập phân đồ để kiểm tra vị trí, sau đó mở miệng nói. Chỗ này, Lục đạo hữu, Tạ đạo hữu, hai người các người cần phải trong thời gian ngắn nhất, lấy khu này làm trung tâm, bố trí các loại đại trận. Về phần phải bố trí trận pháp ra sao, bố trí trận pháp gì, hai người các người tự thảo luận đi. Những người khác chia thành hai người một tổ, tản ra canh chừng xung quanh. Nếu có gì dị thường, kịp thời cảnh báo. Mọi người ứng thanh giải tán. Tại chỗ chỉ còn ba người Lục Diệp, Tạ Vân Hàn và Chu Vân Thiên. Tạ Vân Hàn nhìn Lục Diệp với đôi mắt trông mong. Về mặt tạo nghệ trận đạo, hắn không bằng Lục Diệp, cho nên lần này bày trận, Lục Diệp là người đứng đầu, hắn là người hỗ trợ. Lục Diệp không lập tức bắt tay vào xây dựng trận pháp, mà là nhìn về Chu Vân Thiên. Chu đạo hữu, ta có một vấn đề. Là vấn đề gì? Khoảng cách của cự viên cuồng bạo với nơi này là bao xa? À, vị trí của nó cũng không cố định, nhưng chỉ nói như vậy, nó chỉ hoạt động trên lãnh địa của nó thôi. Từ đây, cách lãnh địa của nó khoảng 50 dặm. Nói cách khác, Tôn Thượng muốn dẫn dụ cự viên cuồng bạo ra khỏi lãnh địa, rồi phục kích ở chỗ này. Không sai. Cự viên cuồng bạo là yêu thú cấp bá chủ, linh trí hẳn là sẽ không quá thấp. Làm sao có thể đảm bảo dẫn nó tới đây? Tu sĩ trong cốc giao thủ với nó không chỉ một lần. Chẳng lẽ nó sẽ không cảnh giác? Nếu Lục đạo hữu lo lắng chuyện này, vậy thì không cần. Quả thật, xuất sinh kia linh trí rất cao, thông hiểu nhân tính. Nhưng dù sao nó cũng là yêu thú cấp bá chủ, phong mắt khắp chiến trường Vân Hà. Chính là lấy nó làm đầu. Cho nên, dù phát giác cái gì cũng sẽ không quá mức để ý. Hai lần trước, chúng ta cũng làm vậy. Tuy nói quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng mỗi một lần đều có thể dẫn nó vào trong phạm vi dự tính. Lục Diệp nghe thì gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu thật vậy, linh trí của cự viên cuồng bạo có vẻ cũng không cao được bao nhiêu. Hắn chợt nhớ tới Linh Khê chiến trường, đụng phải yêu thú cấp bá chủ. Đối phương cũng đã hóa thành hình người, nhưng vẫn rất dễ lừa bịp. Xem ra đây là tai hại của yêu thú. Lục Diệp cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, ngự không bay lên, quan sát địa hình phía dưới. Một lát sau, trong lòng đã có phương án cụ thể. Hiện nay hắn nắm giữ rất nhiều linh văn, có rất nhiều loại thích hợp dùng để bày trận. Bất quá nếu dùng đối phó yêu thú cấp bá chủ, có một ít trận pháp hỗ trợ tác dụng không lớn thì không cần bố trí. Muốn thành công đánh chết đối phương, vẫn là phải lấy sát trận làm chủ. Pháp trận bạo liệt là sát trận có uy lực lớn nhất do Lục Diệp tạo ra. Một tòa bạo liệt trận có thể không có uy hiếp lớn với yêu thú cấp bá chủ, nhưng nếu bố trí đủ nhiều trận pháp thì vẫn có thể phát huy sức mạnh to lớn. Còn có linh văn như dẫn lôi, viêm hỏa, thổ đột. Khi các linh văn được xây dựng một mình, nó giống như thi triển một thuật pháp. Nhưng nếu lấy nó làm hạch tâm bày trận, thì sẽ xây dựng được dẫn lôi trận, viêm hỏa trận, thổ đột trận. Phối hợp cùng bạo liệt trận sẽ có thể phát huy ra hiệu quả diệu kỳ. Lập tức, Lục Diệp cùng Tạ Vân Hàn cùng nhau bố trí trận pháp. Từng cây trận kỳ tiêu hao, từng tòa pháp trận thành hình. Vì để uy năng của pháp trận tăng lên, Lục Diệp đã bố trí linh thạch trong rất nhiều trận pháp, sớm để cho trận pháp vận chuyển, tích tụ năng lượng. Xì xét đến tu sĩ trong cốc cần giao thủ với cuồng bạo cự viên. Lần này bố trí trận pháp, phần lớn đều cần người khống chế, rất ít loại trận pháp kích phát. Ước chừng 3 ngày sau, Lục Diệp và Tạ Vân Hàn gần như không nghỉ ngơi, trong phạm vi 10 dặm bày ra trên 100 tòa trận pháp, khiến cho khu vực này chỗ nào cũng có nguy hiểm bao quanh. Lục Diệp có thể nói là dốc hết sở học của bản thân ra để bố trí những trận pháp này, không hề giấu giếm. Tuy nói hội tiên cốc thực lực suy yếu mới có lợi cho hắn, thậm chí hắn đã lên kế hoạch chờ đại chiến lần này xong sẽ để bầy sói vây giết hồ yêu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thắng được trận chiến với cuồng bạo cự viên. Nếu ngay cả trận chiến này cũng đánh thua, vậy thì hắn và Lý Bá Tiên cũng không được đảm bảo an toàn. Cho nên, dù thế nào, Lục Diệp cũng không dám động tay động chân khi bố trí trận pháp. Thực lực của yêu thú cấp bá chủ Vân Hà Cảnh mạnh bao nhiêu, hắn không có một chút hiểu biết rõ ràng. Nhưng chỉ từ hiện trạng của hội tiên cốc đã cho thấy sự cường đại của cự viên cuồng bạo vượt qua dự liệu của hắn. Mà ngày thứ hai sau khi bố trí thỏa đáng tất cả trận pháp, hồ yêu dẫn theo chúng tu sĩ hội tiên cốc đến. Toàn bộ hội tiên cốc đều đi ra ngoài, không có một ai thất lạc. Hơn 80 tu sĩ hội tụ một chỗ. Chu Vân Thiên tiến đến báo cáo tình huống bên này. Hồ yêu sau khi nghe xong nhìn về Lục Diệp và Tạ Vân Hàn. Vất vả cho hai người các ngươi. Nếu lần này có thể thành công, hai người các ngươi sẽ là người có công đầu. Lục Diệp và Tạ Vân Hàn đều bày ra dáng vẻ vui mừng kích động, ngay cả hiệu lực của Tôn Thượng là thuộc hạ trong phận sự. Biểu hiện khiêm tốn như vậy không thể nghi ngờ, khiến cho Hồ Yêu rất hài lòng. Tôn Thượng, Lục Diệp lại mở miệng nói. Trước khi hành động, thuộc hạ muốn dẫn các tu sĩ đi làm quen với trận pháp xung quanh một chút. Như vậy trong lúc đại chiến, mọi người cũng có thể biết được nơi nào có thể bảo mệnh, nơi nào có thể ngăn cản địch, hoặc có thể giảm bớt một chút thương vong. Hồ Yêu gật đầu. Người đã có lòng như vậy, liền theo như ngươi nói mà làm đi. Vâng. Các vị, xin mời theo ta. Lục Diệp nói xong, ngự không bay lên, bay về phạm vi trận pháp bao trùm, sau lưng có một đám tu sĩ đi theo. Lục Diệp chỉ vào nơi nào đó bên dưới, mở miệng nói. Nơi này bố trí một tòa khốn trận. Nếu như sau này có người không thể thoát khỏi địch nhân, thì có thể tới nơi này để bảo toàn tính mạng. Tất cả mọi người đều lặng yên ghi nhớ. Khu vực này đều là trận pháp bạo liệt, bị ta cùng Tạ đạo hữu khống chế. Đi ngang qua nơi này không thể dừng, nhất là lúc bị địch nhân truy kích. Ta cùng Tạ đạo hữu vào thời điểm thích hợp sẽ kích hoạt trận pháp, hỗ trợ cho mọi người giết địch. Còn nơi này bố trí dẫn lôi trận. Bên này là mê huyễn đại trận. Theo Lục Diệp giảng giải, toàn bộ trận pháp được bố trí trong khu vực hiện ra trong đầu của rất nhiều tu sĩ. Trí nhớ của các tu sĩ đều rất cường đại, kết hợp với những gì thấy trước mắt, rất nhanh, có thể phát hiện hoàn ra một tấm bản đồ quy hoạch bố trí trận pháp ở trong đầu. Chu Vân Thiên ở một bên nghe, đôi mắt sáng rực. Hắn tham dự qua hai lần hành động giết cuồng bạo cự viên. Trước kia, trận pháp đều do Tạ Vân Hàn bố trí. Nhưng Tạ Vân Hàn bố trí trận pháp nào có nhiều thành tựu, có thể cung cấp trợ lực cho Hồ Tiên Cốc cũng không tính là nhiều. Nhưng loại trận pháp Lục Diệp bố trí, không dám nói kỳ công tới mức nào, tối thiểu cũng có rất nhiều thứ. Điều này khiến cho hắn tăng thêm một chút lòng tin đối với hành động lần này. Hơn nữa trước khi hành động, Lục Diệp đã cho bọn hắn làm quen với trận pháp bố trí, hiển nhiên cũng đang suy tính cho bọn hắn. Nói không chừng, tới khi đó hắn thật sự muốn dựa vào nó để bảo vệ tính mạng. Một canh giờ sau, mọi người quay về, Chu Vân Thiên tiến lên ôm quyền nói. Tôn Thượng, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của Hồ Yêu hiện ra sát khí lạnh lẽo. Hành động thôi, lần này bất kể phải trả giá lớn bao nhiêu, cũng phải giết được nó. Chắc chắn sẽ không để cho Tôn Thượng thất vọng. Chúng tu sĩ đồng ý, chiến ý bộc phát. Lục Diệp thầm thở dài trong lòng. Lần này mặc kệ có thể thành công hay không, những tu sĩ này nhất định sẽ phải chết thảm. Bị Hồ Yêu khống chế tâm trí, mệnh lệnh của Hồ Yêu đối với bọn hắn là sứ mệnh không thể vi phạm. Cho dù lúc này Hồ Yêu hạ lệnh để bọn hắn đi tìm chết, thì bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày. Trong đám người đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, dưới sự dẫn dắt của Chu Vân Thiên ngự không mà lên, thẳng một phương hướng mà lao đi, hiển nhiên là đi dẫn đường. Nơi này xem như là khu vực biên giới lãnh địa của yêu thú cấp bá chủ, cho nên cũng không có dấu vết yêu thú khác thường lui tới. Phi hành như vậy cũng không sợ bị yêu thú công kích. Những người khác lặng lặng ẩn nấp chờ đợi. Thời gian không ngừng trôi qua, cho đến một khắc, Dư Đại Vi vẫn canh giữ bên người Hồ Yêu. Sau khi tra xét ấn ký chiến trường đưa tin, miệng nói. Tôn Thượng, Chu đạo hữu dẫn nó ra rồi. Rất tốt. Sắc mặt Hồ Yêu thay đổi, quá khẽ. Chuẩn bị, động thủ. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ Hồ Tiên Cốc lặng lẽ rút ra linh lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng rống giận dữ bỗng nhiên từ sâu trong núi truyền ra, làm cho vô số chim chóc bay đi. Tiếng rống kia cách nơi này tối thiểu 20-30 dặm, nhưng truyền đến tận đây vẫn như cũ cho người ta cảm giác áp bách to lớn. Đây chính là uy thế của yêu thú cấp bá chủ. Lại qua một lát, mấy đạo lưu quang ấn vào tầm mắt của mọi người. Rõ ràng là đám người Chu Vân Thiên rời đi khi trước. Bọn họ đi mười mấy người, nhưng trở về chỉ có 7 người. Những người còn lại đã không thấy bóng dáng. kết cục như thế nào có thể tưởng tượng được. Có một thân ảnh cao lớn không ngừng phập phồng phía sau bọn hắn, truy kích như dòi trong xương. Thân ảnh kia không thể phi hành, chỉ không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất, nhưng tốc độ lại cực nhanh. So với Chu Vân Thiên, bọn họ ngự khí phi hành cũng không thua kém bao nhiêu. Mỗi một lần hạ xuống đều làm đất rung núi chuyển. Mọi người bị truy kích tới mức sắc mặt đầy bối rối, đều lấy ra khí lực, đem tốc độ bản thân nhanh đến cực điểm, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi truy kích sau lưng. Lục Diệp sử dụng linh văn nhìn lại, phát hiện ra bóng đen kia rõ ràng là một con vượn lớn lông đỏ đầy người, chính là yêu thú cấp bá chủ cấp cao đánh dấu trên bức vẽ. Cuồng bạo cự viên. Cũng không biết bọn người Chu Vân Thiên rốt cuộc đã làm gì với con yêu thú này. Giờ phút này cự viên cuồng bạo, đầy dữ tợn, sát khí lạnh lẽo, làm cho mấy tu sĩ phía trước chạy trốn như rơi vào trong hầm băng. Cự viên cuồng bạo một lần nữa nhảy lên cao, một bàn tay to bỗng thò ra, chụp vào một tu sĩ ở sau cùng. Tuy rằng Lục Diệp không quen biết với tu sĩ kia, nhưng những người này ở Hồ Tiên Cốc ít nhiều cũng đã gặp qua vài lần, cũng biết được người ta là một cảnh giới tầng 8. Nhưng giờ khắc này, tu sĩ Vân Hà tầng 8 có thể nói là cường giả ở khắp chiến trường Vân Hà, là có thể giống như con gà bị cự viên cuồng bạo nắm trong tay. Cứu mạng à! Người kia sợ hãi đưa tay kêu cứu. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của cự viên cuồng bạo siết chặt, bỗng nổ tung. Cả người hắn biến thành máu tươi bắn đầy trời, hài cốt cũng không còn. Một màn này in sâu vào trong tầm mắt của rất nhiều tu sĩ đang chờ ở đây, khiến cho bọn hắn đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trước khi hành động, Hồ Yêu đã báo cho bọn hắn biết hành động và mục tiêu của lần này. Nhưng cho dù tất cả bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì Hồ Yêu mà hiến ra tính mạng, nhưng sau khi nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng phát lạnh. Một loại sợ hãi không tên, không kiềm chế được, tràn ngập ra toàn thân. Không ít tu sĩ vô thức lùi bước, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Sự tồn tại khủng bố như vậy, thật sự là bọn hắn có thể giết chết được ư? Một Vân Hà cảnh tầng 4 trực tiếp bị bàn tay của cự viên bóp chết. Sự công kích như vậy khiến nét mặt thỏa mãn vừa rồi của bọn hắn như bông tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã không còn gì. Chống lại một ác ma như vậy, không ai có cảm giác an toàn. Sợ gì chứ? Hôm nay không phải nó chết, thì cũng là các người chết. Ai cũng không được phép lui. Hồ Yêu mở đôi môi đỏ mọng, phun ra lời nói lạnh lẽo thấu xương. Nàng vừa nói các tu sĩ quả nhiên không hề lui. Vẻ hoảng sợ trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một nét mặt kiên quyết. Thần hồn bí thuật của Hồ Yêu phát huy tác dụng. Đối với tu sĩ Hồ Tiên Cốc mà nói, lời của Hồ Yêu là mệnh lệnh không cách nào kháng cự. Có người gầm lên. Vì tôn thượng, hôm nay phải giết chết tên này. Mọi người cũng đồng thanh hùng hổ kêu. Nhất định phải giết chết yêu này. Trong lúc nhất thời, chiên ý dâng trào. 20 dặm chớp mắt đã tới, đám người Chu Vân Thiên một đường chật vật chạy về, rốt cuộc cũng sống lại. Đằng sau là cự viên cuồng bạo đang đuổi giết tới. Động thủ! Theo tiếng hạ lệnh của Hồ Yêu, các tu sĩ phân tán xung quanh đồng loạt ra tay, trong lúc linh lực hỗn loạn, rất nhiều ngự khí cùng thuật pháp đánh tới cuồng bạo cự viên. Chỉ một thoáng đã đem vị trí chỗ nó hóa thành một vòng xoáy tử thần. Lúc các tu sĩ Hồ Tiên Cốc xuất thủ, cự viên cuồng bạo vừa vặn vọt tới giữa không trung, mà theo rất nhiều ngự khí cùng uy lực thuật pháp bộc phát, thân hình khổng lồ của cự viên trực tiếp bị đánh rơi xuống, ầm ầm đập trên đất, mặt đất nứt nẻ, bụi đất tung bay. Cự viên chật vật đứng dậy, gầm lên giận dữ, mắt thường có thể thấy khí lãng quét về phía trước, cây cối trong phạm vi không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng ngành đón nó lại là nhiều ngự khí cùng thuật pháp oanh kích, đủ mọi ánh sáng màu sắc hiện ra bao phủ toàn bộ chỗ này. Từng tiếng vang trầm đục truyền ra, từng công kích đánh lên trên người cự viên cuồng bạo. Cự viên có thân hình cực lớn, cao tới 3 trượng. Như thế bị tấn công liên miên không dứt, đã bị đánh đến lảo đảo lùi về sau, thân hình không ngừng di chuyển. Dù hao tổn mấy người, nhưng tu sĩ Hội Tiên Cốc bên này cũng vẫn như cũ có khoảng 80 người. Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ kinh khủng ra sao? nhất thời lại đem uy thế của cự viên cuồng bạo áp chế. Nhìn thấy tình hình này, chúng tu sĩ hồ tiên cốc vui mừng không thôi. Không ít người chợt phát hiện ra yêu thú cấp bá chủ này hình như cũng không ra sao, căn bản không khủng bố như trong tưởng tượng, vì vậy ra tay càng hăng hái. Trong số tất cả tu sĩ, chỉ có Lục Diệp và Tạ Vân Hàn là không tham gia vây công cự viên này. Hai người phải phụ trách chủ trì trận pháp đã bố trí từ trước, cho nên điều khiển linh khí bay ở giữa không trung. Nhìn bóng dáng khổng lồ bị ánh sáng ngự khí và thuật pháp bao phủ không ngừng lùi về sau, Lục Diệp lại nhìn về Hồ Yêu đang đứng trong đám người. Trên mặt Hồ Yêu vẫn không có nửa điểm vui mừng, ngược lại trên mặt nàng ta càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến trong lòng của Lục Diệp trầm xuống. Tình huống không lạc quan đã thấy, toàn bộ Hồ Tiên Cốc nếu bàn về hiểu rõ thực lực cự viên cuồng bạo, không ai qua được Hồ Yêu. Nét mặt của nàng không thể nghi ngờ có thể nói rõ một ít sự tình. Nhưng dưới tình hình như vậy, Lục Diệp thật sự không nghĩ ra được con cự viên cuồng bạo này có thủ đoạn chuyển bại thành thắng gì. Hơn 80 tu sĩ tập hợp hỏa diễm để công kích, cho dù là yêu thú cấp bá chủ cũng có thể tạo ra sóng gió gì đây. Ngay khi Lục Diệp nghĩ như vậy, có một tiếng trống giận rung trời từ bên phía cự viên truyền ra, dường như là bởi vì bị công kích khiến cho yêu thú cấp bá chủ này hoàn toàn cuồng nộ. Tiếng gầm này còn mạnh hơn cả uy thế vừa rồi. Khi khí lãng quét qua, thân hình Lục Diệp đang ngự khí phi hành cũng không nhịn được chuyển động theo một cái. Lục Diệp dương mắt nhìn về phía trước, sau đó nheo mắt, chỉ thấy ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ vùng đất trung tâm có linh lực hỗn loạn. Một đoàn ánh sáng đỏ chói mắt bỗng bành trướng như một vòng mặt trời nổ tung, yêu nguyên khủng bố quét sạch tứ phương. Từng tiếng hô hét truyền ra trong nháy mắt, cắt đứt liên hệ giữa bản thân và ngự khí. Những tiếng leng keng liên tiếp vang, bên cạnh cự viên cuồng bạo rơi xuống từng đạo ngự khí hình dáng không giống nhau. Những ngự khí sáng bóng rõ ràng đều đã mất đi linh tính. Đây là bị yêu nguyên của yêu thú cấp bá chủ trùng kích dẫn đến. Sau một khắc, cự viên cuồng bạo vốn trong trạng thái bị áp chế bỗng nhảy lên cao, phá tan thế bao vây. Thân ảnh khôi ngô cao lớn mang theo cảm giác áp bách khó có thể diễn tả bằng lời, rơi thẳng xuống vị trí đông đúc nhất. Trong nháy mắt này, đồng tử của Lục Diệp đột nhiên co rút. Không có nhiều ngự khí và thuật pháp quấy nhiễu, trạng thái lúc này của cự viên vừa nhìn đã biết ngay, khiến Lục Diệp hoảng sợ. Chính là sau khi chịu đựng chừng hơn 10 hơi thở công kích điên cuồng, trên người cự viên cuồng bạo lại không có lấy một vết thương, thậm chí ngay cả bộ lông màu đỏ trên người cũng không bị hư hao chút nào, yêu nguyên nồng đậm ngưng lại bọc bên ngoài thân thể, hình thành một đạo phòng hộ vững như thành đồng vách sắt, không gì phá nổi. Cuối cùng, Lục Diệp cũng hiểu được vì sao biểu cảm của Hồ Yêu lại nghiêm trọng như vậy. Thực lực của yêu thú cấp bá chủ này so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Loại tình huống vừa rồi, cho dù là một tu sĩ mới tấn thăng chân hồ cảnh, cũng không có khả năng không có chút thương tích nào. Nhưng cự viên cuồng bạo lại không có một chút thương thế. Lục Diệp còn chưa rõ thực lực cụ thể của nó là ra sao, nhưng mà năng lực phòng hộ như vậy không thể nghi ngờ còn kinh khủng hơn một ít tu sĩ chân hồ cảnh. Yêu nguyên bao quanh thân thể căn bản không đả thương được nó, ngay cả năng lực đả thương nó cũng không có, thì nói gì tới chuyện chém giết. Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó hắn không có động tay động chân trong lúc bày trận, mà là dùng toàn lực thi triển. Nếu không, sợ rằng lần này thật sự sẽ lành ít dữ nhiều. Trong tiếng kinh hô, cự viên cuồng bạo ầm ầm rơi xuống, mặt đất rung chấn. Cự viên cuồng bạo rơi xuống trung tâm, từng đạo khe hở như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Một ít tu sĩ thấy thời cơ đã sớm bỏ chạy, nhưng còn có mấy tu sĩ ứng biến không nhanh, thẳng cho tới khi cự viên cuồng bạo rơi xuống trước người mới nhớ tới việc chạy trốn. Nhưng mà đã muộn rồi. Chỉ thấy cự viên cuồng bạo vung tay một cái liền đem tu sĩ gần đó nhấc lên. Trong tiếng kêu tuyệt vọng hoảng sợ của tu sĩ, nó hung hăng đập xuống mặt đất. Tiếng kêu tuyệt vọng im bặt, trên mặt đất xuất hiện một mảng máu tươi. Cự viên cuồng bạo lại chạy ra vài bước đuổi theo một tu sĩ. Cái tay lớn che trời chụp xuống, tu sĩ kia cũng không rên một tiếng, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Nó lại xoay người, trong miệng phát ra tiếng gầm ngắn ngủi. Tốc độ nhanh nhẹn khiến cho tất cả mọi người không nhìn rõ. Một tay mò lên tu sĩ thứ ba, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm cắn nuốt. Máu tươi vẩy ra, nửa người trên của tu sĩ trực tiếp biến mất. Cự viên không truy sát tu sĩ tứ phương chạy trốn, mà há miệng phun ra nửa phần thi thể ngậm trong miệng, khóe miệng nhiễm máu tươi, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, nâng hai tay vỗ vỗ vào lồng ngực mình. Tiếng vang trầm đục như tiếng trống trận, làm cho màn nhĩ của người nghe phát rung, mà nương theo động tĩnh vỗ, nó càng phát ra tiếng rống giận, bộc lộ uy thế của yêu thú cấp bá chủ. Giữa không trung, trận kỳ trong tay Lục Diệp nhoáng lên một cái. Cự viên cuồng bạo có cảm giác, nhưng nó còn chưa kịp phản ứng, thì linh lực cuồng bạo bỗng cuồn cuộn bên cạnh nó. Ngay sau đó, ánh sáng lửa phóng lên cao, biến phạm vi lớn thành địa ngục. Theo tiếng nổ vang truyền khắp tứ phương, ánh lửa bao phủ thân hình cự viên cuồng bạo, trận pháp nổ tung. Nhưng mà sau một khắc, thân hình cự viên cuồng bạo khôi ngô từ trong ngọn lửa đi ra, yêu nguyên cuồn cuộn, vẫn như cũ không có một chút tổn thương. Đây chính là pháp trận bạo liệt mà Lục Diệp đã sắp xếp linh thạch ở trong, sớm để cho trận pháp vận chuyển linh lực. Sức mạnh có thể phát huy ra mạnh hơn một nửa so với pháp trận bạo liệt mà bình thường hắn bố trí. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể làm rung chuyển lớp yêu nguyên bảo hộ của một yêu thú cấp bá chủ. Giết nó đi! Hồ Yêu gầm lên giận dữ. Đám tu sĩ hoảng sợ như tỉnh mộng, lần nữa xuất thủ đánh tới cự viên cuồng bạo. Tiếng nổ đồng đoàn to lớn không ngừng truyền ra, nương theo đó là linh lực bạo loạn, từng tòa bạo liệt pháp trận bị kích phát, nổ cho đầu óc cự viên cuồng bạo choáng váng. Có được cơ hội tốt này, các tu sĩ lại tấn công, rất nhiều ngự khí và thuật pháp đánh về cự viên. Giữa không trung, Lục Diệp và Tạ Vân Hàn thỉnh thoảng huy động trận kỳ trong tay, kích phát uy lực của trận pháp, nhưng trên mặt hai người lại không thấy nửa điểm vui mừng. Bởi vì cho đến giờ phút này, hộ thể yêu nguyên của cự viên cũng không có dấu hiệu bị rung chuyển, mà không phá được hộ thể yêu nguyên của nó, thì đừng hòng mơ tưởng tổn thương nó dù chỉ một chút. Răng rắc, tiếng nổ truyền ra. Trên bầu trời có một tia sét bổ xuống ngay chính giữa vị trí của cự viên đang đứng. Đó là do Lục Diệp kích phát một tòa dẫn lôi trận đã bố trí trước đó. Tia sét trường ra ngoài thân thể cự viên rồi bị chôn vùi, không thể gây ra một chút ảnh hưởng nào. Công kích, trận pháp của tu sĩ bùng nổ, không thể nghi ngờ đã chọc giận cự viên. Nó rống lên, trong phạm vi to như vậy, nó mạnh mẽ đâm tới đi qua, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang, chỉ trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, đã có hơn 10 người phải chịu chiêu độc. Những tu sĩ bị cự viên cuồng bạo nhìn chăm chăm, không ai may mắn thoát khỏi, đều chết không toàn thây. Mùi máu tươi tràn ngập, trên mặt đất là dấu vết máu thịt be bét. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với loại tình cảnh này, cách đối phó chính xác nhất là chạy trốn tứ phía. Có thể chạy ra bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Nhưng tu sĩ hội tiên cốc đều bị hồ yêu gieo xuống bí thuật thần hồn. Cho nên, giờ phút này dù tổn thất to lớn, dưới sự mở miệng hạ lệnh của hồ yêu, cũng không có một ai chạy trốn. Tất cả mọi người đang liều mạng rút ra linh lực bản thân, công kích cự viên cuồng bạo. Đây là một trận chiến không cho phép lùi bước, cũng là một trận chiến tìm đường sống trong chỗ chết. Thân hình cự viên cuồng bạo ở trong chiến trường không ngừng lên xuống. Phương thức công kích của nó đơn giản mà thô bạo cực kỳ. Đơn giản chính là một nắm, một vỗ, một bóp. Dù chỉ là công kích đơn giản thô bạo, cũng làm cho tất cả tu sĩ hồ tiên cốc đều khó có thể đối phó. Lúc trước, Lục Diệp bố trí vây trận và mê huyễn đại trận đã phát huy tác dụng không nhỏ. Có một ít tu sĩ bị theo dõi, nhớ kỹ lời hắn dặn dò, vội vàng phóng về phía khốn trận hoặc là mê huyễn đại trận. Theo trận thế vận chuyển, cự viên cuồng bạo bị nhốt trong đó, các tu sĩ miễn cưỡng tránh được một kiếp. Nhưng cho dù Lục Diệp và Tạ Vân Hàn chủ trì trận thế, nhiều lắm cũng chỉ có thể vây khốn cự viên 2-3 hơi thở. Yêu thú cấp bá chủ này quả thực đã khiến cho Lục Diệp thấy được cái gì gọi là mạnh nhất chiến trường. bất kể khốn trận hay mê huyễn đại trận, ở trước mặt nó, tiện tay là có thể phá. Thời gian trôi qua, thương vong không ngừng gia tăng. Đứng ở sát biên giới chiến trường, nhìn tình hình chiến đấu, sắc mặt của hồ yêu lạnh lùng như băng. Các tu sĩ tử vong, nàng cũng không thèm để ý. Đôi mắt đẹp tựa như vực sâu, phản chiếu thân hình khôi ngô của cự viên. Sâu trong đôi mắt đẹp, ẩn chứa oán độc thù hận khắc cốt ghi tâm. Năm xưa, nàng chỉ là một con hồ ly bình thường, đi theo chủ nhân vào Thái Mãn Sơn tu hành. Nhưng mà đi nhầm vào lãnh địa của cự viên, nàng trơ mắt nhìn chủ nhân bị thân ảnh cao lớn, một chưởng đập thành thịt nát. Từ ngày đó trở đi, trong lòng nàng chỉ còn lại thù hận. Giống như trời xanh chiếu cố, lại giống như hạt giống thù hận nảy mầm trong lòng. Huyết mạch của nàng bỗng nhiên bắt đầu thức tỉnh. Nàng có được năng lực mà Vân Hạ Cảnh không nên có, để cho kế hoạch báo thù của nàng có một chút khả năng thành công. Những năm này, nàng dựa vào năng lực của mình đã không ngừng thu nạp tu sĩ xâm nhập Thái Mãn Sơn, làm lớn mạnh thực lực, lần lượt tìm đến cự viên cuồng bạo báo thù, rồi lần lượt thất vọng quay về. Lần này là lần có thực lực lớn nhất dưới trướng nàng, hơn nữa còn có thêm một vị trận tu có năng lực cực cao trên trận đạo tương trợ cho nàng. Cho nên cũng hy vọng lớn nhất vào lần này. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng không có cơ hội lần sau. Tạ Vân Hàng nói với Lục Diệp, hồ yêu muốn tích lũy đầy đủ lực lượng rồi mới đi tìm cự viên cuồng bạo báo thù. Nhưng bởi vì thu nạp người mới không dễ, cho nên lực lượng của Hồ Tiên Cốc vẫn không có biện pháp lớn mạnh hơn. Nhưng thật ra không phải vậy. Hồ yêu quả thật có bản lĩnh điều khiển tâm trí người khác, nhưng loại bản lĩnh này cũng là có giới hạn. Không chế hơn 80 tu sĩ Hồ Tiên Cốc đã chạm đến giới hạn của nàng rồi. Nàng đã không có cách nào thu nạp thêm nhiều tu sĩ hơn. Cho nên, không phải nàng không muốn tích lũy đủ lực lượng mà là không có cách. Còn nữa, mỗi khi thêm một tu sĩ, cảm giác nguy cơ vô hình trong lòng nàng lại tăng thêm một phần. Qua nhiều năm như vậy, loại cảm giác nguy cơ này gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Trong lòng nàng, đó là thiên cơ đã chú ý tới nàng, bởi vì nàng có được sức mạnh không nên thuộc về Vân Hà Cảnh. Hơn nữa còn dùng tu sĩ nhân tộc để báo thù. Đối với thiên cơ xưa nay công bằng công chính mà nói, đây là chuyện không thể nào dễ dàng tha thứ. Một khi cảm giác nguy cơ tích lũy tới một mức độ nhất định, nàng nhất định sẽ phải nghênh đón trừng phạt của thiên cơ. Mà đây là cơ hội cuối cùng của nàng rồi. Lần này nếu vẫn không thành công, nàng sẽ không còn cơ hội. Cho nên bất kể ra sao, nàng cũng không thể nào thất bại được. Điều khiến nàng cảm thấy an tâm là trận tu mới có trình độ rất cao, từng trận pháp bộc phát không ngừng làm suy yếu cự viên cuồng bạo. Rất nhiều tu sĩ trong cốc là nhờ hắn bố trí trận pháp giúp đỡ mà tránh được một kiếp. Có thể nói, nếu không có Lục Diệp bố trí trận pháp, hồ tiên cốc bên này sớm đã thất bại thảm hại rồi. Tiếng nổ liên tiếp truyền ra, vẻ mặt Lục Diệp đầy nghiêm túc. Hắn và Tạ Vân Hàng tốn 3 ngày để bày ra trên 100 trận pháp trong phạm vi này. Nhưng trận chiến đấu này mới chỉ qua một nén nhang, tất cả trận pháp đều đã tiêu hao một nửa. Cự viên cuồng bạo vẫn không có bất kỳ vết thương nào. Hộ thể yêu nguyên ngưng lại. Trái lại bên hồ tiên cốc đã tổn hại hơn 20 người. Số còn lại tuy không lùi bước, vẫn đang ra sức công kích, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Trận chiến này thật sự có thể thắng hay không? Trong lòng Lục Diệp không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ, cho tới bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. Trong lúc bận rộn, hắn liếc qua Hồ Yêu. Bên cạnh Hồ Yêu chỉ có một người, đó là Lý Bá Tiên. Lục Diệp không rõ vì sao Hồ Yêu lại muốn mang theo Lý Bá Tiên bên người. Có lẽ là do lúc trước, Chu Vân Thiên khi giới thiệu Lý Bá Tiên đã lộ ra vẻ cực kỳ tôn sùng, khiến Hồ Yêu có thêm nhiều coi trọng đối với Lý Bá Tiên. Lần này nếu hành động thất bại, Lý Bá Tiên có thể sẽ trở thành quân cờ đáng mong đợi nhất dưới trướng của Hồ Yêu. Chắc cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hồ Yêu mới có thể để Lý Bá Tiên ở bên cạnh nàng, không tham dự chiến đấu. Thế nhưng, Lục Diệp lại vui vẻ nghe ngóng. Tứ sư huynh của mình mới có tu vi tầng 5. Tuy nói hắn có thực lực hùng hồn, không kém so với cảnh giới tầng 7. Nhưng trên chiến trường này, đừng nói tầng 7, cho dù là tầng 8, tầng 9, cũng có thể mất mạng bất cứ khi nào. Trong cốc, có 15 tu sĩ có tu vi tầng 9 đã chết mất 3 người, trong đó một người còn là thể tu với thể phách cường đại nổi danh. Lục Diệt tận mắt nhìn thấy thể tu kia vỡ nát trong lòng bàn tay của cự viên giống như bọt biển. Đối với thực lực chênh lệch, binh tu thể tu gì không khác nhau, đều là một cái tát vỡ nát. Số lượng trận pháp liên tục giảm bớt, số lượng tu sĩ trong cốc thương vong không ngừng tăng lên. Nhưng dưới mệnh lệnh của Hồ Yêu, tất cả tu sĩ đều liên tục không ngừng, công kích liên miên không dứt từ khi bắt đầu cho đến bây giờ. Thân thể cự viên cuồng bạo vẫn không ngừng va chạm. Là một tu sĩ bị cự viên bóp nát thân thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, số còn lại đều đầu đầy bụi đất. Khai chiến mới không quá nửa canh giờ, hơn 80 người chỉ còn lại 50 người. Trận pháp do Lục Diệp bố trí cũng chỉ còn lại không đến 10 tòa. Ngay khi tâm tình Lục Diệp đang nặng nề, cự viên cuồng bạo bỗng gầm lên giận dữ, nhảy lên thật cao, đánh thẳng tới bên ngoài chiến trường. Lục Diệp nhìn cảnh tượng này hai mắt sáng ngời. Lúc trước chiến đấu, cự viên cũng sẽ nhảy tới nhảy lui, nhưng trước đó mỗi một lần, nó đều hướng về nơi đám người dày đặc nhất để nhảy. Nhưng lần này thì không giống, nhìn tư thế cự viên giống như là muốn rời khỏi chiến trường. Vào lúc gay go lại có hành động cổ quái như vậy, Lục Diệp không khỏi sinh ra một chút liên tưởng. Gia hỏa này cũng sắp đến cực hạn rồi. Không nói những cái khác, trong gần 100 tòa trận pháp, 8 phần 10 đều là sát trận. Một hai tòa pháp trận đối với nó uy hiếp không lớn, nhưng thời gian dài, dù không để cho nó bị thương, thì cũng khiến nó tiêu hao nhiều. Đừng nói chi là các tu sĩ trong cốc, từ đầu tới giờ liên tục không ngừng vây công. Cho nên, giờ này phút này, yêu thú cấp bá chủ nhìn qua vẫn uy phong lẫm liệt, nhưng mà trên thực tế sợ rằng đã là nỏ mạnh hết đà. Lục Diệp có thể nghĩ đến điều này, Hồ Yêu sao lại không nghĩ tới. Mắt thấy cự viên sắp rời khỏi chiến trường, nàng lập tức khẽ kêu. Ngăn nó lại, đừng để cho nó chạy thoát. 7 năm nay lần lượt vây công cự viên, mỗi lần đều bị giết đến thất bại thảm hại. Chưa từng có lần nào cự viên chủ động rời chiến trường. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần thành công gần nhất. Cho nên, bất kể thế nào, cũng không thể để cho nó chạy thoát. Nếu không, tất cả cố gắng trước đó đều là thất bại trong gang tấc. Mà theo mệnh lệnh của Hồ Yêu, mấy tu sĩ hung hãn không sợ chết bay lên, nghênh đón cự viên cuồng bạo. Từng người ra tay muốn đánh nó rơi xuống. Nhưng mà cự viên chỉ vung tay, một tu sĩ gần nó nhất liền nổ tung thành một dòng máu. Những người khác công kích trên thân cự viên, căn bản là kiến càng lay cây, không có chút hiệu quả nào. Hồ Yêu nhìn mà âm thầm lo lắng. Ngay vào lúc này, ngay khi cự viên nhảy đến chỗ cao nhất, một cây trận kỳ trong tay Lục Diệp bỗng rơi xuống. Trên mặt đất, từng đường vân phức tạp sáng chói. Ngay sau đó một áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Mấy tu sĩ bay ở giữa không trung chuẩn bị chặn đánh cự viên cuồng bạo, chợt cảm thấy một tòa núi lớn đè trên đỉnh đầu. Cự viên cũng vậy, hơn nữa tốc độ rơi xuống so với tu sĩ còn nhanh hơn. Lúc rơi xuống, trên mặt thình lình hiện ra vẻ nhân tính mờ mịt, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Cấm không. Lúc trước bên trong linh địa, Lục Diệp đã sử dụng cấm không đại trận, khiến cho đám người hạ lương ăn phải thiệt thòi. Bây giờ hắn muốn đối phó yêu thú cấp bá chủ, đương nhiên sẽ không thiếu cấm không đại trận. Lúc trước hắn cũng không rõ yêu thú cấp bá chủ này có thể bay hay không, bố trí trận pháp này chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ rằng lúc này phát huy ra tác dụng diệu kỳ. Cự viên chật vật rơi xuống đất, thân hình cao lớn bị bao phủ bởi một lớp bụi đất. Một màn này khiến cho mọi người vô cùng vui mừng. Khi nó rơi xuống, hộ thể yêu nguyên ngưng bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Phải biết rằng, dù cho trước đó nó bị trận pháp tấn công hay công kích của tu sĩ đánh tới, thì hộ thể yêu nguyên không có bất kỳ sự thay đổi. Nhưng hiện nay chỉ là rơi từ không trung xuống, không ngờ xuất hiện thay đổi, rõ ràng là có vấn đề. Sự chịu đựng của nó đã sắp đạt tới giới hạn rồi. Tất cả tu sĩ thấy cảnh này đều nghĩ như vậy. Giết! Một tiếng rống giận dữ truyền ra. sự công kích của tu sĩ dày đặc hơn trước rất nhiều đánh về cự viên. Hộ thể yêu nguyên vốn đã bị làm cho thay đổi, giờ phút này sự thay đổi ấy càng thêm mãnh liệt. Cự viên chật vật bò lên, cuồng bạo rống giận, tiếng gầm quét sạch các vị trí xung quanh. Mấy tu sĩ cách đó bị tiếng gầm làm cho đau mà nhỉ, trong tay chảy ra máu tươi, nhưng bọn hắn lại không lùi bước, điên cuồng rút ra linh lực để đánh tới cự viên. Cự viên một lần nữa nhảy lên tại chỗ, nhưng bởi có cấm không đại trận bao trùm, nên khi cách mặt đất càng cao, áp lực chịu đựng càng lớn. Yêu thú cấp bá chủ như nó nhảy lên trên trăm trượng, căn bản không có vấn đề gì. Nhưng lúc này lại không có sức nhảy lên không đến 10 trượng. Hơn nữa dưới áp lực của cấm không đại trận lại nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên nó đã nhận ra điều không đúng, cho nên không làm chuyện vô dụng mà đột nhiên dùng hết sức đánh về một phía. Tư thế kia rõ ràng là muốn cưỡng ép phá vòng vây. Đừng để cho nó chạy thoát! Hồ yêu gầm lên. Lúc này liền có hơn 10 tu sĩ lách mình lao ra ngăn cản cự viên phá vòng vây. Phía trước rõ ràng là mấy tên thể tu cao lớn vạm vỡ tay cầm linh khí đại thuẫn. Pháp thuật ngự khí điên cuồng được các tu sĩ đem ra, nhưng vẫn không ngăn được cự viên phá vòng vây. Đợi khi nó đến gần, các thể tu rống giận, dựng lên đại thuẫn trước người. Khi huyết quanh thân bốc lên, dùng hết sức mình xông lên. Cự viên đưa tay quét qua, tên thể tu đứng đầu hét lớn một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung không ngừng phun ra máu tươi, lúc rơi xuống đất đã trực tiếp hôn mê. Ngay sau đó là thể tu thứ hai, thể tu thứ ba. Nơi cự viên đi qua, gió thu quét lá rụng, không có một tu sĩ nào có thể ngăn cản. Mắt thấy cự viên sắp phá vòng vây đi ra, ánh lửa mãnh liệt bỗng bộc phát, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa cuồn cuộn bao phủ cự viên. Vài tòa pháp trận bạo liệt còn sót bộc phát ra những ánh sáng lửa cuối cùng. Sau một khắc, thân hình khôi ngô của cự viên đã từ trong ánh sáng xông ra. Nhưng nó còn chưa kịp lao ra, thì lại có một tòa đại trận được kích phát. Một màn sáng trong suốt như cây chén lập tức bao phủ nó. Cự viên đâm đầu vào màn sáng rung chuyển nhưng lại không bị phá vỡ. Ngược lại còn khiến cự viên lùi về sau vài bước. Khốn trận! Trận pháp này vốn là dùng để bảo vệ tính mạng cho tu sĩ hồi tiên cốc, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng không ngờ tới. Cự viên rống giận, bàn tay to lớn hóa thành nắm đấm, oanh kích tấm chắn của khốn trận. Chỉ đơn giản hai ba quyền đã khiến cho màn sáng ầm ầm vỡ nát. Nhưng chính mấy hơi trì hoãn này đã khiến cho các tu sĩ may mắn còn sống sót của hồi tiên cốc hoàn toàn bao vây nó. Màn sáng bị nghiền nát, công kích xung quanh vẫn như thường. Ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ lấy cự viên. Tiếng đống giận dữ thống khổ từ trung tâm linh lực bạo loạn truyền ra, hình như còn kèm theo tiếng vang nghiền nát thứ gì. Trọn vẹn năm hơi thở, cự viên mới từ trong đi ra ngoài. Nhưng dáng vẻ của nó lúc này là khiến cho tinh thần của các tu sĩ hồi tiên cốc đều trở nên phấn chấn. Yêu nguyên vốn bao phủ trên người nó, hộ thể yêu nguyên như sắt đá, bây giờ không còn sót chút gì. Bộ lông màu đỏ trên người nó đều bị tổn hại. Không chỉ vậy, trên người còn xuất hiện không ít vết thương, máu tươi đầm đìa. Tốt! Hồ yêu vẫn luôn chú ý đến một màn này, lộ ra vui mừng. Chủ nhân à, người thấy được không? Kiên trì và chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có kết quả rồi. Giờ này ngày này, tiền nhi liền có thể báo thù rửa hận cho người. Phá hộ thể yêu nguyên của cự viên, yêu thú cấp bá chủ không ai bị nổi, lúc này cũng lộ ra vẻ chật vật. Đám người hồi tiên cốc thấy thắng lợi trong tầm mắt, thì ra tay càng thêm hung ác. Cự viên gầm thét giơ cánh tay lên trước người để ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn được các đạo thuật pháp và ngự khí đánh tới. Thương thế trên người càng lúc càng nhiều. Đổi lại là yêu thú bình thường, không có hộ thể yêu nguyên. Dưới sự tấn công dày đặc như vậy sợ rằng sớm đã không còn. Nhưng yêu thú cấp bá chủ dù sao cũng là yêu thú cấp bá chủ. Thân thể cường đại, quả thực không thể tưởng. Thương thế trên người tuy nhiều nhưng cũng chỉ là thương thế da thịt. Nó không còn uy phong lẫm liệt như khi vừa tới. Nó cũng đã nhận ra tình cảnh không ổn. Vốn nó có thể xưng vương xưng bá, vô địch trong chiến trường Vân Hà. Nhưng không ngờ lại có thể thấy được mùi của khí tức tử vong. Điều này khiến cho tâm trí của nó có chút bối rối. Theo bản năng, nó đánh về một hướng để phá vây. Nhưng mới đi được vài bước, đã bị các tu sĩ bên kia đánh trở về, đổi một phương hướng khác, kết quả vẫn là vậy. Tu sĩ Hồ Tiên Cốc bên này tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng vẫn còn khoảng 50 người. Đối mặt với một yêu thú cấp bá chủ cạn kiệt yêu lực, đương nhiên là chiếm thế thượng phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, không cần thời gian quá dài, cự viên cuồng bạo có thể bị các tu sĩ vây công giết chết. Trước đó, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ đánh chết một yêu thú cấp bá chủ. Nhưng giờ phút này thắng lợi là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tình hình này, dù không có mệnh lệnh của hồ yêu, thì tu sĩ trong cốc cũng sẽ dốc hết lòng, hết toàn bộ sức lực ra. Nhưng đúng lúc này, cự viên bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu vàng đất từ trong miệng nó. Ánh sáng hóa thành một đường thẳng tắp bay thẳng đi. Tất cả thuật pháp và ngự khí đi qua đều trở nên nhạt dần, một đường dễ dàng bẻ gãy. Một thể tu đứng mũi chịu sào, sững sờ tại chỗ, mãi đến khi ánh sáng màu vàng đất biến mất, mới cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Lọt vào tầm mắt hắn là một con mắt co rút. Chẳng biết từ khi nào ngực hắn đã bị thủng một lỗ lớn bằng miệng chén, cũng xuyên qua toàn bộ thân thể của các tu sĩ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã nhào trên đất. Phản ứng dây chuyền như vậy, theo thể tu đầu tiên bổ nhào, sau hắn, 7-8 tu sĩ phía sau đều ngã trên đất. Trên thân mỗi người đều có một lỗ thủng lớn chừng miệng chén, sự sống nhạt dần. Nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Lục Diệp đứng trên không trung, vẫn luôn luôn chú ý tới động tĩnh chiến trường. Lại nhìn thấy tia sáng màu vàng đất, rõ ràng là màu sắc của yêu đan. Vừa rồi cự viên cuồng bạo lại trực tiếp tế ra yêu đan của mình. Yêu thú bị dồn tới mức đường cùng, có thể tế ra yêu đan công kích. Việc này hắn cũng có nghe nói, nhưng không phải yêu thú nào cũng có bản lĩnh như vậy. Dù sao yêu đan là kết tinh thực lực của yêu thú. Một khi rời thân thể, nhẹ thì nguyên khí bị thương nặng, nặng thì lập tức phải chết. Cho nên dù có một số yêu thú có năng lực như vậy, nhưng đều không phải lúc bất đắc dĩ thì không dám làm ra. Cự viên cuồng bạo vào thời điểm này tế ra yêu đan, hiển nhiên là bị đe dọa đến tính mạng, vì vậy đánh cược một lần. Kết quả là 7-8 tu sĩ tấn công mất mạng. Cảnh tượng này khiến cho hắn lạnh khắp người. Tác chiến với yêu thú cấp bá chủ quả nhiên không thể nào khinh thường. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn có thủ đoạn khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy may mắn khi ở Hồ Tiên Cốc là một trận tu, không cần tham gia lần chém giết này. Nếu không, trong số những tu sĩ đã chết, rất có khả năng sẽ có mình. Đây căn bản không phải là chuyện có thể tránh. Tu sĩ còn có thể sống sót, không phải là thực lực mạnh hơn, mà là vận khí đủ tốt. Vững vòng vây kín không kẻ hở, mặc kệ cự viên từ phía nào phá vây, cũng đều có các tu sĩ đánh trở về. Nhưng theo một kích của yêu đan, vòng vây đã xuất hiện lỗ hổng. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng đất bị dập tắt. Cự viên cuồng bạo liền phá vây ra trước, nửa đường thu hồi yêu đan rồi bỏ chạy thật xa. Các tu sĩ may mắn còn sống sót, hiển nhiên bị một kích vừa rồi làm cho kinh hãi, nhất thời lại không thể nào ngăn. Còn thất thần mà làm gì? Hồ yêu kêu to, vốn là dung nhan quốc sắc thiên hương, nhưng giờ phút này nét mặt nàng có vẻ dữ tợn, trong miệng thốt ra lời nói cực kỳ độc ác. Hôm nay, đều nó chạy mất. Tất cả các ngươi đều phải chết. Một lời nói ra, sắc mặt của các tu sĩ thay đổi. Chu Vân Thiên toàn thân đầy máu tươi, vùng cánh tay hô. Đuổi theo. Lúc này hắn ngự không bay lên, hướng về cự viên bỏ chạy, đuổi theo ra ngoài. Các tu sĩ may mắn sống sót bám theo sau. Cự viên bị đánh cho tới mức yêu lực hao hết, bất đắc dĩ phải lấy ra yêu đan. Giờ phút này có thể nói là nguyên khí, đại thương. Cho nên dù chạy ra khỏi phạm vi bị bao phủ của cấm không đại trận, tốc độ chạy trốn của nó cũng không nhanh. Chỉ chốc lát sau, các tu sĩ liền đuổi kịp. Đại chiến lại nổi lên, nhưng lần này các tu sĩ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hồ yêu cũng đi theo, loại chuyện báo thù rửa hận này đương nhiên phải tự tay nàng làm mới có ý nghĩa. Tạ Vân Hàn nói với Lục Diệp một tiếng, sau đó cũng bay về bên kia. Lục Diệp đi theo sau một đoạn, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, hắn đưa tay điểm lên trên ấn ký chiến trường, truyền ra một tin tức. Chờ đến khi Lục Diệp chạy đến chiến trường bên kia, tình hình đã rất rõ ràng. Mặc dù cự viên cuồng bạo ra sức chống lại, nhưng nó đã tiêu hao hết yêu nguyên. Tế ra yêu đan là làm cho nó tổn thương nguyên khí rất lớn. Giờ phút này khắp người đều là vết thương. Một thân thực lực so với lúc cao trào không còn một nửa. Tu sĩ hội tiên cốc bên này, mặc dù số người giảm hơn một nửa, nhưng tốt xấu cũng có gần 40 người. Dưới điều kiện không thể phi hành, cự viên làm sao có thể là đối thủ. Thời gian trôi qua, khí thế của cự viên càng ngày càng yếu. Vết thương trên người cũng ngày càng nhiều, máu tươi từ trong cơ thể nó chảy ra nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Thẳng đến một khắc nào đó, nó rốt cuộc không kiên trì được, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Nó chưa chết, nhưng mà đã không còn sức tái chiến. Các tu sĩ may mắn còn sống sót bao vây nó, không hoan hô và hưng phấn, chỉ có kinh sợ, trận chiến hôm nay tổn thất rất nhiều. Hồ Yêu tách đám người ra, nện bước chân diêm dúa lẳng lơ đi tới phía trước, hận ý trong mắt ngưng lại. Tôn thượng, cẩn thận à! Chu Vân Thiên khẽ nói, cùng mấy tu sĩ khác theo sát bên cạnh Hồ Yêu. Hồ Yêu ngự không bay lên, đứng cách cự viên mấy trượng, quan sát bên dưới sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lại là một mảnh khoái ý. Không ngờ, người cũng có ngày hôm nay. Kết thúc tập 144 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.